Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1048 bị hướng đi. Nì bảo sợ hãi đến phía sau lưng thẳng tê dại, nắm đèn pin trong tay thấm đầy mồ hôi, không được. Cái này dưới tình huống không thể lại đi, bằng không Phong Lạc Trần không tìm được. Nàng đảo sẽ trước đem chính mình cấp đánh mất, nghĩ. Ni Bảo liền dựa vào một thân cây ngồi xuống, từ đèn pin chiếu, đưa điện thoại di động khởi động máy, di động khởi động máy. Chính là ở chỗ này một cách tín hiệu đều thu không đến, nàng thở dài. Đưa điện thoại di động cấp tắt máy, bỏ vào chính mình trong túi, bỗng nhiên, nàng nghe thấy được một trận chảy ào ào tiếng nước. Hơn nữa thanh âm này còn rất đại, nghe tới dòng nước chảy xiết có thủy. Nàng đến đi xem, nghĩ, nàng đứng lên, hướng tới tiếng nước truyền đến địa phương đi tìm đi, đi rồi đại khái vài phút. Nàng trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái dòng chảy xiết. Ni Bảo đèn pin ở trên mặt nước chiếu, nàng mới phát hiện, nguyên lai dòng chảy xiết hạ du có một cái đoạn nhai. Người nếu không cẩn thận ngã đi vào, một giây đến bị lao xuống đoạn nhai, này đại khái chính là Hạ Tử Hướng nàng nhắc tới quá thác nước. Đi, nàng đã tại đây phiến trong rừng cây tìm thật lâu. Chính là một chút Phong Lạc Trần bóng dáng đều không có. Có thể hay không, hắn không cẩn thận ngã vào trong nước, bị hướng đi rồi, đương nhiên này chỉ là một cái suy đoán. Nàng sẽ không như vậy tùy tiện liền nhảy vào trong nước đi, này đoạn nhai quá cao. Hơn nữa thiên lại như vậy hắc, cứ như vậy tùy tiện nhảy vào đi, liền tính nàng biến thành nhân ngư thân, bất tử cũng sẽ bị thương. Liền ở nàng đứng ở bên bờ trầm tư khi, đèn pin lơ đãng đảo qua, nhìn đến tới gần hạ du bên bờ, có cái gì, nàng vội vàng đi qua đi, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là một cái màu đen ba lô, bị nhánh cây cấp tạp trụ, đây là ai ba lô? Phong Lạc Trần, vẫn là mất tích mặt khác bốn người. Mặc kệ, trước mở ra nhìn kỹ hắn nói, Ni Bảo một tay đem ba lô cấp sách lên. Nhưng mà nàng còn không có mở ra, liền nghe thấy từng tiếng, tê, tê, thanh, thanh âm này là, xa. Ni Bảo sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nàng sợ nhất xa, đèn pin một chiếu, nàng mới thấy rõ ràng, trong tay sách theo ba lô thượng bàn hoành một cái hắc xà. Chính phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, như hổ rình mồi cùng nàng đối diện, a, Ni Bảo kêu sợ hãi một tiếng, tay bỗng nhiên vung, liền đem trong tay ba lô cấp ném ra thật xa, bên bờ quá trượt. Nàng bị xà sợ tới mức dậm chân, một cái không chú ý, trực tiếp ngã vào chảy xiết dòng nước, thình lình sặc vài ngụm nước, dòng nước quá nóng này. Ni Bảo không có biện pháp, chỉ phải biến thành nhân ngư thân, ý đồ du lên bờ, chính là nàng một ngày không có ăn qua đồ vật. Hơn nữa trèo đèo lội suối, đã sớm không có gì thể lực, vốn dĩ có thể du lên bờ. Lại chỉ có thể vô lực bị dòng nước hướng đi, theo dòng chảy xiết. Trực tiếp bị lao xuống đoạn nhai, thẳng đến rơi xuống phía dưới hồ sâu. Ni Bảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh, theo dòng nước càng phiêu càng xa, chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở một mảnh kim sắc cát sỏi thượng, ý thức có ngắn ngủi hoảng hốt. Nàng sau khi lấy lại tinh thần, theo bản năng chiều chính mình phía sau nhìn lại, tức khắc. Nàng nhẹ nhàng thở ra, là đùi người, không phải đuôi cá, nghĩ đến là nàng đã bị xông lên ngạn thật lâu. Đuôi cá ở hốt hoảng gian cấp thay đổi trở về, nàng nhanh chóng từ cát sỏi thượng bò dậy. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút, phát hiện trên người không có nơi nào bị thương, chỉ là nàng bao bao không thấy. Nhưng là nàng đặt ở trong túi di động còn ở. Tuy rằng, này di động cũng không có cái gì dùng, thiên còn hắc. hiện tại hẳn là sau nửa đêm, Ni Bảo quan sát kỹ lưỡng chính mình nơi địa phương. Lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên thân ở một cái nho nhỏ cô đảo phía trên. Mà bốn phía vây quanh, tất cả đều là hải, đại khái nàng là theo thủy. Một đường phiêu lưu đến nơi đây đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.